ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1111 Thu phục Hắc Tê Hiệp, hướng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thành công chọc giận ta. Hắc Tê áo giáp bò lên. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Tại bên hông uốn éo. Vũ khí thiếp bay ra. Lưu tinh thương. Hắc Tê áo giáp cầm trong tay lưu tinh thương hướng Khố Phẫn Tư phóng đi. Một phát súng đâm vào Khố Phẫn Tư ngực. Keng. Hỏa hoa bắn tung tóe. Khố Phẫn Tư lui về sau hai bước. Sau đó vỗ vỗ ngực. Thoáng một cái vẫn còn ra dáng. Còn có càng giống dạng. Hắc Tê áo giáp hừ lạnh một tiếng. Lần nữa cầm súng giết đi lên. Khố Phẫn Tư xuất ra vũ khí. Một thanh lưỡi búa lớn. Trực tiếp một búa đẩy ra đâm tới lưu tinh thương. Sau đó một cái tay bắt lấy cán thương. Một cái tay khác nắm lấy rìu đối Hắc Tê áo giáp bổ xuống. Xẹt xẹt. A, Hắc Tê áo giáp kêu thảm ngã xuống đất. Trên người áo giáp lấp lóe mấy lần. Trực tiếp giải trừ. Bắc Miểu che lấy bụng dưới. Khóe miệng tràn ra tơ máu. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Khố Phẫn Tư. Khố Phẫn Tư biến trở về hình người. Nhìn xem hắn cười khinh bỉ cười. Hai tay đút túi đi trở về Tô Tầm sau lưng. Tô Tầm nhìn xem Bắc Miểu. Lần sau nói người khác yếu thời điểm. Nhớ kỹ đo cân nặng nước của mình chuẩn. Bắc Miểu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Xấu hổ lại phẫn nộ. Nhưng cũng không lời nào để nói. Chỉ có thể nhìn chằm chằm Tô Tầm. Lấy hiển sau cùng quật cường. Đừng nhìn ta như vậy. Ta động thủ. Người ngay cả một chiêu cũng nhịn không được. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Bắc Miểu từ dưới đất đứng lên. Lau đi khóe miệng vết máu. Người muốn thế nào? Hai lựa chọn. Thứ nhất thu hồi ngươi ngạo khí về sau phục tùng mệnh lệnh của ta. Thứ hai, giao ra ngươi triệu hoán ra khí còn có thủy ảnh thạch. Nếu như có thể mà nói, Tô Tầm vẫn là tận lực muốn dùng nhân vật chính đoàn đội. Bắc Miểu sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem Khố Phẫn Tư. Ta muốn có tùy thời khiêu chiến quyền lợi của hắn. Đây là hắn sỉ nhục, nhất định phải rửa nhục. Có thể, Tô Tầm mỉm cười. Người đương nhiên có được tùy thời muốn ăn đòn quyền lợi. Hắc Tê áo giáp trong ngắn hạn không thể nào là Khố Phẫn Tư đối thủ. Bởi vì áo giáp là có trưởng thành tính. Chờ hắn thực lực mạnh lên. Đến sớm Ares. Khi đó Khố Phẫn Tư liền có thể lần nữa mặc vào kim cương áo giáp. Bắc Miểu lại không phải là đối thủ của hắn. Tô Tầm lại cảnh cáo một câu. Nhớ kỹ. Bày ngay ngắn tâm tình của ngươi. Ở dưới tay ta làm việc, trọng yếu nhất chính là nghe lời. Cụ thể có thể tìm vừa mới cái kia bị ngươi ghét bỏ yếu ra hỏa. Hắn sẽ nói cho ngươi hết thảy. Quảng cáo, Bắc Miểu nhìn về phía Đông Sam. Ngươi tốt, hoan nghênh ngươi gia nhập. Đông Sam, Đông Sam lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Bắc Miểu khóe miệng kéo một cái. Vừa mới, thật có lỗi. Rốt cuộc chân trước vừa gắn xong bước chân sau liền bị người treo lên đánh. Loại cảm giác này cực kỳ lúng túng tốt phạt. Không sao, về sau mọi người liền là cùng một chỗ chiến đấu huynh đệ. Đông Sam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô Tầm nói, được rồi, đi thôi, cùng đi ăn sủi cảo. Cái này ăn sủi cảo thế nào khó như vậy đâu. Ban đêm, Bắc Hải khách sạn, Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon. Vừa vặn có thể trông thấy hơi nước tràn ngập trong phòng tắm đạo kia nổi bật thân ảnh. Chuẩn xác mà nói là nửa người dưới rất nổi bật. Trên bàn thân hơi có vẻ bình nghèo. Nhưng cũng còn đủ nhìn. Người tốt không a nửa giờ. Lại tẩy xuống dưới da đều muốn tẩy nát. Tô Tầm nói một câu. Người gấp cái gì nha? Đợi không được trước hết ngủ. Dương Hoan nghênh tức giận nói. Nàng kỳ thật sớm rửa sạch. Liền là khẩn trương. Bởi vì nàng biết vừa đi ra ngoài sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhưng chưa từng có làm qua a. Người nhanh lên ra. Tô Tầm đi vào thế giới này sau đã lâu lắm không có mở qua ăn mặn. Muốn ăn thịt a, Hoan nghênh nói. Không muốn, có gan ngươi tiến đến. Đây chính là ngươi nói a, Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Thuấn di tiến phòng tắm. Sau đó lại giải trừ áo giáp. Đế hoàng khải giáp bị hắn lấy ra như thế dùng cũng là tuyệt. Đây mới gọi là làm vật tận kỳ dụng. A, hỗn đản, mau đi ra a. Dương Hoan nghênh không nghĩ tới Tô Tầm sẽ đến chiêu này. Hốt hoảng che lấy thân thể. Xấu hổ tột đỉnh, ra ngoài làm gì? Cùng nhau tắm a, không muốn a. Không nên ở chỗ này. Dương Hoan nghênh ngay từ đầu kêu là không muốn. Đến đằng sau liền biến thành đừng có ngừng. Trong phòng tắm hơi nước mông lung. Hai thân ảnh ở bên trong thật chặt ôm nhau. Trận trận trầm thấp uyển chuyển giọng nữ tại bên trong quanh quẩn. Phòng tắm chỉ là điểm xuất phát, cũng không phải là điểm cuối cùng. Tô Tầm đang bận rộn thời điểm, những người khác cũng đang bận rộn. Mỹ Trần đã lấy được thổ ảnh thạch, đồng thời tìm được Khôn Trung, tới nói rõ sự tình ngọn nguồn. Địa hồ áo giáp như vậy quý vị, ngũ hành trong khải giáp chỉ kém Tây Chiêu Tiết Ngao áo giáp. Ngày thứ hai, buổi sáng, tỉnh, Tô Tầm nhìn xem Hoan Nghênh mặt đỏ lên. Trốn vào trong chăn, người đi ra ngoài trước, ta muốn mặc quần áo, già mồm, đêm qua đều như vậy, còn hại cái gì xấu hổ a? Tô Tầm một thanh vén chăn lên, a, Hoan Nghênh kinh hồ một tiếng, tránh đều không có chỗ trốn, nện cho Tô Tầm mấy quyền, người xấu lắm, nhanh rời giường, hôm nay đi cô nhi viện, Tô Tầm dự định đi trước đem Hướng Dương hống đi. Hắn nhớ kỹ Hướng Dương là tại Dương Quang Viện mồ côi. Đi cô nhi viện làm gì? Hoan Nghênh tò mò hỏi. Thậm chí là quên che chính mình thân thể. Trắng noãn thân thể mềm mại trên tràn đầy dấu đỏ. Đầu gối đỏ bừng. Đều là đêm qua Tô Mỗ người kiệt tác. Tô Tầm một bên mặc quần áo. Một bên đáp. Đi tìm hài tử. Thời điểm ra đi cùng một chỗ mang đi. A, không cần đến như vậy đi. Ta không sợ người lạ hài tử. Hoan Nghênh yếu ớt nói một câu. Tô Tầm có chút im lặng. Nghĩ gì thế? Đứa bé kia cũng là áo giáp triệu hoán người. Thể nội có thuần chính nhất ngũ hành thôn huyết mạch. Có thể triệu hoán đế hoàng khải giáp. Quảng cáo. Úc. Hoan Nghênh ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng còn tưởng rằng Tô Tầm là không muốn để cho nàng sinh con. Bởi vì nàng nghe nói nữ nhân sinh hài tử sẽ lỏng. Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt lại đỏ lên. Tô Tầm thấy thế lắc đầu. Nữ nhân A, liền thích suy nghĩ lung tung. Khẳng định lại phát gãi. Hai người rửa mặt hoàn tất. Ăn điểm tâm sau ngồi taxi đi tới Dương Quang Viện mồ côi. Rốt cuộc lúc này nhưng không có điện thoại hướng dẫn. Đến viện mồ côi về sau. Thông qua viện mồ côi viện trưởng gặp được Hướng Dương. Một cái 10 tuổi nam hài. Hướng Dương tương đối trầm mặc. Chỉ có hắn trong tiềm thức nghĩ triệu hoán đế hoàng khải giáp thời điểm mới có thể triệu hoán. Trước mắt hắn là không cách nào khống chế loại này tiềm thức. Cái này đối Tô Tầm tới nói không phải vấn đề nan giải gì. Viện trưởng, có thể để cho ta cùng Hướng Dương đơn độc chờ một lúc sao? Tô Tầm nhìn xem viện mồ côi viện trưởng. Được rồi, vậy các ngươi trò chuyện. Viện trưởng rời đi. Hướng Dương từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Tô Tầm triệu hồi ra đế hoàng khải giáp. Hướng Dương lúc này mới nâng lên đầu. Nhìn chằm chằm Tô Tầm trên người áo giáp. Trong lòng sinh ra thân cận. Tô Tầm nhìn xem hắn. Xem được không? Người cũng được. Chỉ cần ngươi có thể khống chế mình tiềm thức. Người liền có thể biến thành ta như vậy. Chúng ta là đồng loại. Cùng. Loại. Hướng Dương có chút mờ mịt. Tô Tầm gật gật đầu. Đúng, đồng loại, theo ta đi, ta sẽ dạy ngươi làm sao biến thành ta như vậy. Hướng Dương lại không nói. Thật lâu hắn mới nhẹ gật đầu. Bởi vì nhìn xem Tô Tầm trên người áo giáp. Trong lòng không tự chủ được thân cận. Tín nhiệm hắn, đạt được Hướng Dương sau khi đồng ý, Tô Tầm dùng chút ít thủ đoạn. Từ viện mồ côi mang đi hắn. Sau đó đem hắn giao cho Mỹ Trần chiếu cố. Quan hệ song song hệ ra lỗ tiến sĩ nói rõ tình huống. Để hắn nghĩ biện pháp dạy Hướng Dương đi từng bước một trưởng khống mình tiềm thức. Tin tưởng ra lỗ tiến sĩ nhất định có thể làm được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.